Long Phù, chương 567, 567, không cách nào độ hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Kỳ bị Cổ Trần Sa hung ác ánh mắt đâm một cái, lại sợ đến tâm linh đều run cầm cập lên, nói không ra lời. Triều tử, ngươi còn kém xa đây, hơn nữa ngươi tâm thuật bất chính, khó tránh khỏi liền bị hình thiên hung bực này hung nhân khống chế, nếu không phải là chúng ta giải cứu ngươi, ngươi chính là một cái tế phẩm. Kết cục hiện tại ngươi chỉ ít có thể sống sót, chúng ta sẽ không giết ngươi, tuy rằng ngươi có mưu phản chi tâm, có thể dù sao cũng là Khương Công Vọng huyết mạch, ta không thể không vì hắn lưu lại hương hỏa, sau đó ngươi có thể chủ trì Khương Công Vọng thần miếu. Gia Cát Nha nói chuyện, Gia Cát tiên sinh, tiểu tử này lòng mang ý đồ xấu, sợ rằng tương lai còn có đại họa, hắn tu vi bây giờ là đạo cảnh 15 biến thiên nhãn huyền không, cũng nắm giữ tác quái năng lực có thể lưu lại tính mạng, nhưng võ công nhất định phải hủy bỏ. Cổ Trần Sa biết này Khương Kỳ tâm tư, 5 lần 7 lượt biểu hiện ra đối với Tĩnh Thiên Ti 10 phân cừu hận. Bàn tay hắn vận chuyển lên, đột nhiên động một cái, đã vận chuyển đi ra. Trích tiên, thủ đoạn trực tiếp vỗ vào Khương Kỳ trên người, đem hắn hết thảy võ công toàn bộ hủy bỏ. Ở trong chớp mắt Khương Kỳ đã biến thành người bình thường. À, Khương Kỳ một tiếng hét thảm, hết sức suy yếu, liền biết mình hết thảy tu vi đã hóa thành hư không, hắn mấy ngày nay tu hành cũng biết rất nhiều chuyện, đây là tam đại thiên tôn. Trích tiên, trưởng lực, ngươi, lại phế bỏ ta hết thảy tu vi, Tĩnh Thiên Ti ta cùng ngươi không đội trời chung. Ngày hôm nay ngươi nếu là không giết ta, tương lai ta nhất định sẽ quay đầu trở lại, đem toàn bộ các ngươi biếm làm đầy tớ. Khương Kỳ không chịu được hết thảy tu vi toàn bộ mất đi thống khổ, cuồng loạn thét lên ầm ĩ lên. Đem người này đưa đi, chặt chẽ trông giữ lên, để hắn trồng trọt khai khẩn, quét sạch đường phố, tiến hành các loại chuộc tội. Cổ Trần Sa vung tay lên, nhất thời một con thương sinh đại soái xuất hiện ở đây, đem Khương Kỳ bắt được đi ra ngoài. Người này tâm tư đã xoay chuyển bất quá, tương lai e sợ còn có gieo vả. Gia Cát Nha thở dài khẩu khí, bất quá tốt xấu muốn lưu lại Khương Công Vọng hậu duệ, giết chết không rõ. Của hắn tội kỳ thực là tội chết. Cổ Trần Sa vung vung tay, bất quá chúng ta sau đó phải nắm táng thế chi quan, cũng coi như là Khương Công Vọng công lao, này Khương Kỳ chặt chẽ trông giữ lên, sau đó cưới vợ sinh con, lưu lại huyết mạch chi sau, để hậu thế tế tự Khương Công Vọng, sáng lập ra gia tộc là được rồi. Đây là biện pháp tốt nhất, Gia Cát Nha gật đầu. Đem tu vi của người này phế bỏ, để hắn dã tâm hạ thấp là được rồi. Ta dùng, Trích Tiên, trưởng đem tu vi của hắn cùng 99% huyết mạch cũng lấy ra đi ra, đón lấy tiểu tử này chỉ có thể cưới vợ sinh con kéo dài cái kia một tia huyết mạch. Cổ Trần Sa trên bàn tay thêm ra đến một tấm mang theo màu máu phù văn bùa chú. Này Khương Công Vọng huyết mạch có thể giúp chúng ta triệu hoán táng thế chi quan. Vạn sự đã chuẩn bị. Gia Cát Nha bàn tay vẫy một cái, một đoàn ý chí bay xuống, đây là khí lưu màu đen ngưng tụ thành ý chí, là hình thiên hung nguyên linh, này nguyên linh hết thảy sức mạnh đều bị hấp thu, hiện đang bằng là một đoàn gần như quỷ hồn dường như đồ vật, tùy tiện đến cái tu sĩ là có thể thu lấy tiêu diệt. Hình thiên hung, chúng ta cũng không giết ngươi, lưu lại ngươi này đoàn nguyên linh ý chí, ngươi muốn làm sao làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này các ngươi lại tính toán ta, chờ lão tổ thông tỉnh lại, sẽ không bỏ qua các ngươi. Hình thiên hung này đoàn nguyên linh phát sinh thanh âm chói tai. Vô sở vị, hình không thị chỉ cần dám đến, chúng ta cũng không sợ hãi. Cổ Trần Sa đột nhiên chỉ tay thôi thúc thần châu đại pháp, nguyện vọng thụ một trận lưu truyền, lại từ trong đó sinh ra một bộ thần châu hung khải. Hắn tóm lấy hình thiên hung nguyên linh, mạnh mẽ đập vào này thần châu hung khải bên trong. Hình thiên hung, ngươi nguyên bản là thần châu thiên hung khải, hiện tại ta vẫn để ngươi biến thành áo giáp, bất quá ngươi là thần châu hung khải mà thôi, đánh trở về nguyên hình, ngươi có thể sống sót đi thôi. Cổ Trần Sa tiện tay trong lúc đó, liền đem hình thiên hung ném ra hình cầu, đến man hoang nơi sâu xa, theo hắn tự sinh tự diệt. Hình thiên hung đã biến thành thần châu hung khải, tu vi từ thần cấp rơi xuống đến đạo cảnh cửu biến. Lưu ly ngọc thân, cảnh giới, có thể nói cũng là bị đánh rơi phàm trần. Vương gia thủ đoạn cao cường, không giết này hình thiên hung, coi hắn là làm mồi dụ, có thể lần thứ hai câu đi ra hình không thị một ít bí mật. Gia Cát Nha nói, này hình thiên hung vi trần thế giới cùng hết thảy kinh doanh đều bị chúng ta hấp thu, có giết hay không hắn tác dụng không phải rất lớn, còn không bằng bắt hắn câu cá. Ta cũng ở nắm Khương Kỳ câu cá, Khương Kỳ là võ đương không phát hiện, võ đương không rất có thể còn đối với hắn tiến hành vun bón. Tỉ như cái kia cảnh phồn tinh, lại khôi phục một chút thực lực, tương lai có thể lần thứ hai thu gặt một lần. Cổ Trần Sa nói, được rồi, chúng ta hiện tại liền bắt đầu tiến hành triệu hoán. Việc này ta sớm đã có chuẩn bị, Gia Cát Nha thôi thúc phép thuật ngay trong lúc đó, này tiểu thiên bên trong thế giới hiện ra đến rồi to lớn ngôi sao tế đàn. kỳ thực ta không cần Khương Công Vọng huyết mạch cũng có thể tiến hành triệu hoán, đây là thất tinh chi chủ bản thân ý chí lực lượng, so với Khương Công Vọng huyết mạch còn cường liệt hơn nhiều lắm, bất quá có Khương Công Vọng huyết dịch triệu hoán lên thì càng thêm dễ dàng. Này thần châu phong ma đang lâm thời vi trần bên trong thế giới cầm cố lượng lớn ma đầu, ta hiện tại trước hết thôi thúc đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh, đem những ma đầu này ma khí loại bỏ, dùng cho bọn họ cũng biến thành người, biến thành tu sĩ. Cổ Trần Sa nắm lấy cái kia thần châu phong ma đăng, liền nhìn ra Cát Nha triển khai, chính mình bỗng dưng trôi nổi lên, cả người lại biến hóa thành một đoàn màu vàng mây mù, này mây mù cực đúng bé nhỏ kinh văn tạo thành. Sau đó, hắn liền chui vào này thần châu phong ma đăng bên trong. Vừa vào đăng bên trong, nhất thời liền nhìn thấy này vi trần trong thế giới trạng thái. Này vi trần thế giới 10 phân cằn cỗi, trong đó đại đa số đều là sa mạc, đất vàng, hào không sinh cơ, thỉnh thoảng, có một ít màu xanh lục cây giống cùng hồ nước cũng đều lẻ loi tán, không được quy mô. Thật giống như là lúc trước thương sinh chi nguyện hình cầu, bị thiên yêu thụ sinh ra cướp đoạt đi rồi hết thảy sinh cơ dáng dấp. Một cái tốt vi trần thế giới tối thiểu đều là non xanh nước biếc, thích hợp sinh linh ở lại, sinh sôi sinh lợi, cứ như vậy, sinh linh liền ở trong đó càng ngày càng nhiều, sau đó thần hội dẫn dắt bọn họ tiến hành cầu khẩn, tập hợp lên tín ngưỡng lực lượng có thể mở rộng thế giới, gia cố lên, tạo thành một cái tốt tuần hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá này thần châu phong ma đăng là cái lâm thời vi trần thế giới, hình thiên hung sáng lập ra chính là vì chuyên chở ma đầu cho cái kia chút ma đầu tẩy não, để bọn họ trước khi chết nghiền ép một hồi tín ngưỡng mà thôi, nơi nào còn kinh doanh cái này vi trần thế giới. Thậm chí cái kia chút ma đầu chết sống, hắn đều mặc kệ. Ma đầu tiến vào tỉ mỉ trần thế giới chi sau, đại đa số đều là không có tu thành đạo cảnh, chúng nó cũng cần ăn uống. Tăng thêm sự kinh khủng chính là ở vi trần bên trong thế giới, dù cho là đạo cảnh tu sĩ, muốn rút lấy linh khí cũng đến cẩn thận bản thân thả ra vi trần thế giới vách thủy tinh mới có thể tiếp dẫn linh khí hạ xuống, bằng không liền hấp không thu được linh khí. Trừ phi là này vi trần bên trong thế giới, bản thân thì có linh khí tồn tại. Rất hiển nhiên, thần châu phong ma đăng bên trong vi trần thế giới là không có linh khí. Cổ Trần Sa tiến vào bên trong, liền nhìn thấy vẫn như địa ngục giống như cảnh tượng. Rất nhiều ma đầu lẫn nhau tàn sát ăn đi đồng bạn, duy trì sinh mệnh kéo dài, đâu đâu cũng có bạch cốt thành đống, máu đen chiếu vào cắt vàng bên trên, thành mục nát bùn nhão, cái kia chút ma đầu tuy bị tẩy não, có thể bản năng vẫn còn, bọn họ hoàn toàn chính là thành xác chết di động dường như tồn tại, trừ ăn ra uống duy trì sinh mệnh ở ngoài chính là cầu khẩn. Mà có một ít nhân vật mạnh mẽ tuy bị hình thiên hung cầm cố, còn là đang dãy giụa khổ sở ý đồ chạy trốn đi ra ngoài. Cổ Trần Sa thậm chí nhìn thấy một con đạo cảnh 29 biến cảm ngộ hỗn độn ma long. Này ma long suýt chút nữa liền muốn trở thành thần cấp, không biết ngã cái gì vận xui, lại bị hình thiên hung nắm lấy, đánh cho trọng thương, cũng tiến vào này thần châu phong ma đăng bên trong. Mặt khác còn có một chút đạo cảnh 25 biến. Bất tử chi thân, 26 biến. Vạn pháp quy nhất, 27 biến. Lưỡng giới vô gian, 28 biến, phấn toái chân không, ma đầu, những ma đầu này ở ma tộc bên trong, đều nắm giữ địa vị hiển hách nhưng gặp phải hình thiên hung, hơn nữa là nuốt chửng vô cực thiên thư chi sau hình thiên hung. Nguyên bản, dù cho là thần cấp săn giết hơn 20 biến ma đầu, cái kia chút ma đầu sau lưng cường giả liền ra tới ngăn cản, có thể hình thiên hung sau lưng có hình không thị chỗ dựa, có chút ma thần cùng ma thánh cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Huống hồ ma vực quảng đại có chút đơn độc cao thủ, liền dường như tiên đạo huyền môn bên trong nhị tam lưu bên trong cường giả, không có bối cảnh, cái kia cũng chỉ có bị tóm lấy giam cầm lên. Thật nhiều ma tộc cường giả, này hình thiên hung thực sự là hung hãn, dựa dẫm hình không thị uy năng, vì thu được táng thế chi quan, ở ma vực bên trong trắng trợn bắt lấy, cũng không sợ cái kia chút ma tộc liên thủ lại đối phó hắn, bất quá vô sở vị, dù cho là ma ha thần ở thời gian, cũng không phải hình không thị đối thủ, ma đầu đối với thần châu đệ nhất hung cũng sợ đòi mạng. Cổ Trần Sa quan sát này thần châu phong ma đăng tình huống bên trong, lắc đầu một cái. Vèo, hắn từ trong đó lùi ra, cảm thấy đến không cách nào độ hóa. Một là pháp lực của hắn không đủ, thứ hai một ít mạnh mẽ ma tộc tồn tại coi như miễn cưỡng độ hóa tương lai cũng gieo vạ không nhỏ, có rất mầm họa lớn, tỉ như đầu kia đạo cảnh 29 biến ma long, chỉ sợ hắn mượn tiểu thiên thế giới lực lượng miễn cưỡng tẩy não, vạn nhất gặp phải chuyện gì, ma long vẫn là sẽ thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ phi hắn bản thân mình có hình thiên hung bản lĩnh, mới có thể lần thứ hai chấn áp. Mà hiện tại hắn bất quá là đạo cảnh 23 biến tu sĩ, muốn khống chế loại cường giả cấp bậc này, liền như tiểu hài tử chăn nuôi hổ lang, nguy hiểm cực kỳ. Nhất thời, hắn bỏ đi mình nguyên lai ý nghĩ. Những ma đầu này, vẫn là toàn bộ để nguyện vọng thụ nuốt chửng tiến hóa quên đi. Cổ Trần Sa thở dài. Mặc dù có chút đáng tiếc nhưng có thể nhất lao vĩnh giật những ma đầu này không thể so thiên đạo tu sĩ. Hơn nữa Hình Thiên Hung cũng không có sáng lập hảo cái này vi trần thế giới. Vi trần thế giới cần kinh doanh, tỉ như Cổ Trần Sa kinh doanh tiểu thần châu, linh khí vận chuyển, địa mạch hùng hồn, người người đều vui với tu hành, trồng trọt khai phá chưa hết độ hóa sinh linh, trật tự tỉnh nhiên, vậy thì tạo thành một cái tốt tuần hoàn. Mà thần châu phong ma đăng vi trần thế giới, hoàn toàn chính là rất khó sửa đổi tạo ác liệt hỗn loạn, Cổ Trần Sa đúng là có thể cải tạo, nhưng tiêu tốn sức mạnh quá lớn, hiện tại thời gian cũng không cho phép hắn làm như thế, còn không bằng nhất lao vĩnh giật để nguyện vọng thụ hấp thu. Hắn ném đi đèn này, nguyện vọng thụ cành lá liền xuyên thủng này vi trần thế giới, bắt đầu hấp thu bên trong ma đầu. Dần dần, cái này đăng đều bị hoàn toàn hấp thu vào trong đó. Răng rắc, nguyện vọng thụ lần thứ hai phát sinh biến hóa hoàn toàn mới. Số từ, 2710, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ, 2710, cách chương.